Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1010, trận chiến mở màn yêu tộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Thanh Sơn đưa tay bắt lấy tấm kia truyền âm phù là Liễu Mị Nhi phát, nội dung là mời Vương Thanh Sơn tham gia một tràng giao hoán hội, có không ít kiếm tu tham gia giao hoán hội, hy vọng có thể trao đổi đến một chút vật hữu dụng đi ra chỗ ở. Vương Thanh Sơn liếc mắt liền thấy được Liễu Mị Nhi. Thanh Sơn ca ca, ngươi rốt cục xuất quan, ta còn tưởng rằng ngươi xảy ra chuyện nữa nha. Hại ta lo lắng vội. Liễu Mị Nhi xinh đẹp cười nói, đi tới, mặt mũi tràn đầy sùng bái nhìn qua Vương Thanh Sơn. Trải qua nàng nhiều lần thăm dò, Vương Thanh Sơn thích nhà bên tiểu muội, Liễu Mị Nhi tự lấy nhà bên tiểu muội bộ dáng đối mặt Vương Thanh Sơn. Liễu tiên tử, giao hoán hội chừng nào thì bắt đầu? Địa điểm ở đâu? Vương Thanh Sơn khách khí hỏi, sắc mặt bình tĩnh, ngoại nhân nhìn thấy bọn hắn, nhiều lắm là cho là bọn họ là bằng hữu mà không phải cái khác quan hệ. Thanh Sơn ca ca, ngươi theo giúp ta đi dạo một vòng, ta tự dẫn ngươi đi, đừng vội cự tuyệt ta, Sùng Dương Thư Viện Đại Sư Huynh cũng tới, hắn cũng là một tên kiếm tu, đồng dạng lĩnh ngộ kiếm ý, còn có môn phái khác tinh anh. Vương Thanh Sơn cao mày nói ra, ta nếu là không đáp ứng chứ, vậy ta vậy dẫn ngươi đi ta cũng không phải uy hiếp ngươi, chỉ là nghĩ ngươi theo giúp ta đi dạo một vòng. Liễu Mị Nhi lộ ra chân thành biểu lộ, một đôi mắt to đen nhánh thẳng nhìn chằm chằm Vương Thanh Sơn. Nghe lời này, Vương Thanh Sơn không tiện cự tuyệt gật đầu nói. Tốt a, liền bồi ngươi đi dạo một vòng. Quá tốt rồi, Thanh Sơn ca ca chúng ta đi thôi. Đi trước mua mấy bộ y phục, Liễu Mị Nhi vui vẻ ra mặt mang theo Vương Thanh Sơn hướng phía một nhà hiệu may đi đến. Quảng cáo, Nam Hải, Ngũ Long Hải Vực. Kim Long Đảo, Lý Thiên Dương chờ nhiều vị nguyên anh tu sĩ dán tại trên tường thành, mỗi một vị nguyên anh tu sĩ biểu lộ đều hết sức nghiêm túc, ở bên cạnh họ tụ tập mười mấy tên kết đan tu sĩ, đại lượng trúc cơ tu sĩ dán tại thật dài trên tường thành, thần sắc khác nhau. Hôm nay là nguyên anh tu sĩ cùng nguyên anh kỳ dị tộc đấu pháp thời gian, khai chiến đến nay, dạng này đấu pháp không hạ 10 lần, chiến thắng một phương khẳng định hội sĩ khí phóng đại. Nguyên anh tu sĩ đấu pháp, cái này cũng không thấy nhiều. Vương Trường Sinh, Uông Như Yên, Hải Đại Thiện, Tôn Phỉ Phỉ cùng Triệu Thiên Cương 5 người trống rỗng dán tại trong hư không, thần tình nghiêm túc, tại đối diện bọn họ hơn trăm trượng ngoại thì là 5 tên nguyên anh kỳ dị tộc. Hai tên nam tử khổng lồ yêu viên, để trần nửa người trên, bên hông buộc lấy da thú, toàn thân cơ bắp trướng phình lên, tràn đầy dã tính hương vị. Bọn hắn là man tộc, lực lớn vô cùng. Ngoại trừ hai tên man tộc còn có ba tên yêu tộc, một tên váy trắng thiếu nữ, một tên mặt mũi hiền lành áo bào đỏ lão giả, một tên cao cao gầy teo thanh sam thanh niên. Năm tên nguyên anh kỳ dị tộc tu vi cao nhất chính là áo bào đỏ lão giả, bất quá xem bọn hắn đội ngũ, váy trắng thiếu nữ mới là lĩnh đội. Vương đạo hữu, Vương phu nhân, các ngươi nhất định phải cẩn thận, đặc biệt là tên kia váy trắng thiếu nữ, đừng nhìn nàng chỉ là nguyên anh sơ kỳ, nàng bản thể là lôi thuộc tính phượng hoàng, tinh thông lôi hệ pháp thuật, đặc biệt là lôi độn thuật, lần trước nữa luận bàn, Trần đạo hữu chính là bị nàng này đả thương, đến nay chưa thể xuất chiến. Hải Đại Thiện cấp Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên truyền âm, nhắc nhở Vương Trường Sinh cẩn thận váy trắng thiếu nữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đa tạ, Hải đạo hữu, chúng ta sẽ thêm càng cẩn thận. Vương Trường Sinh vội vàng cảm ơn, ánh mắt trở nên ngưng trọng lên. Ngay trước nhiều như vậy tu tiên giả trước mặt hắn đương nhiên sẽ không thi triển quỳ thủy chân kinh, độc môn linh thuật, hắn đã cùng Uông Như Yên nghĩ ra đối địch kế sách. Yêu tộc hải tộc cùng man tộc nhục thân đều khá mạnh mẽ, phổ thông pháp bảo bổ trên người bọn hắn cũng sẽ không lập tức muốn mạng của bọn hắn. Âm ba công kích giết người ở vô hình, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên đã từng lợi dụng âm ba công kích diệt sát qua có được man tộc huyết mạch lục cương, lần này, bọn hắn vẫn là có ý định dùng âm ba công kích đối địch, trừ cái đó ra, bọn hắn còn có một lá bài tẩy cổ bảo nhiếp hồn linh, được từ Vạn Quỷ Tông chấp pháp trưởng lão Khúc Tiêu Diêu. Nhiếp hồn linh có thể khiếp người tâm hồn, căn cứ Khúc Tiêu Diêu chỗ lưu điển tịch ghi chép, nhiếp hồn linh được từ Thiên Hư Động Thiên, Khúc Tiêu Diêu chính là bằng vào bảo vật này, chém giết nhiều vị cường địch, xông ra uy danh hiển hách. Vương đạo hữu, chờ một lúc động thủ thời điểm, các ngươi phải cẩn thận một điểm, nếu là không địch lại, nhanh chóng hướng Lý đạo hữu xin giúp đỡ, Lý đạo hữu bọn hắn sẽ ra tay cứu giúp. Tôn Phỉ Phỉ ngữ khí ngưng trọng cấp Vương Trường Sinh truyền âm. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên kết anh thời gian không dài, Tôn Phỉ Phỉ thật đúng là không coi trọng bọn hắn. Chúng ta biết, đa tạ Tôn phu nhân. Động thủ, Ô Giao Nhi quát khẽ một tiếng, phần lưng sáng lên một đạo ngân quang, một đôi mấy trượng lớn ngân sắc cánh lông vũ bỗng nhiên nổi lên, mặt ngoài có đại lượng ngân sắc hồ quang điện nhảy lên. Thực lực của nàng tương đối mạnh, bất quá cũng không có tự đại, quả hồng vẫn là phải chọn mềm bóp, mục tiêu của nàng là Uông Như Yên. 10 tên nguyên anh tu sĩ riêng phần mình tuyển định mục tiêu, xuất thủ công kích địch nhân. Ô Giao Nhi cùng Thanh Sam thanh niên đối phó Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên, áo bào đỏ lão giả đối phó Tôn Phỉ Phỉ, Hải Đại Thiện cùng Triệu Thiên Cương đối phó hai tên Nguyên Anh kỳ man tộc. Ô Giao Nhi xoay tay phải lại, tiếng sấm vang lớn, một mảng lớn ngân sắc hồ quang điện xuất hiện tại lòng bàn tay của nàng. Hướng phía Uông Như Yên hư không vỗ, quảng cáo, Uông Như Yên đỉnh đầu hư không ba động bỗng nhiên cùng một chỗ, một đầu hơn 10 trượng lớn ngân sắc phượng trảo trống rỗng hiển hiện, nhanh chóng hướng phía Uông Như Yên đỉnh đầu vỗ tới. Thanh Sam thanh niên pháp quyết vừa bấm, bên ngoài thân thanh quang phóng đại, hai tay cao cao nâng lên, làm ra ôm ấp trạng thái. Cuồng phong gào thét, nước biển kịch liệt lăn lộn phun trào, sóng biển nhấc lên cao hơn trăm trượng, hóa thành một đầu lam vũ lất phất màu lam cự thủ, cấp tốc hướng phía Vương Trường Sinh đánh tới. Màu lam cự thủ chưa đến Vương Trường Sinh trước người, hư không vang lên. Ong ong, trầm đục, một cỗ khó mà ngăn cản cự lực đập vào mặt, tựa hồ muốn Vương Trường Sinh nghiền nát thành một cục thịt bùn. Vương Trường Sinh sắc mặt như thường, tay phải hướng phía đỉnh đầu hư không một đập, hư không một trận nữ khúc biến hình, một đầu hơn 10 trượng lớn màu lam quyền ảnh bay ra, đón lấy rơi xuống ngân sắc phượng trào. Uông Như Yên ngón tay ngọc nhỏ dài lướt qua dây đàn, tiếng đàn vang lớn, một đạo vô hình sóng âm bắn ra, đón lấy đánh tới màu lam cự thủ. Ầm ầm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Liên tiếp tiếng oanh minh vang lên, ngân sắc phượng trảo bị màu lam quyền ảnh đánh trúng vỡ nát, màu lam cự thủ cùng vô hình sóng âm đồng quy vô tận. Dị tộc đợt công kích thứ nhất, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên dễ dàng hóa giải. Hư không truyền đến một trận kinh thiên động địa tiếng sấm, không trung bị chiếu thành màu đen, một đoàn hơn trăm trượng lớn màu đen lôi vân trống rỗng xuất hiện tại Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên đỉnh đầu, đem bọn hắn gắn vào phía dưới. Lạc, nương theo lấy Ô Giao Nhi một tiếng rơi xuống, màu đen lôi vân một trận kịch liệt lăn lộn, tiếng oanh minh, tiếng rít giao rực đến cùng một chỗ, chỉ gặp trong mây đen lướt qua một đạo ngân quang, trên trăm khỏa dưa hấu lớn ngân sắc lôi cầu bắn ra, như là lưu tinh trụy địa đánh tới hướng Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên. Cái này còn không chỉ, lấy Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên làm trung tâm, phương viên vài dặm bỗng nhiên xuất hiện một đoàn khí lưu cường đại khiến cho phía dưới nước biển nhanh chóng chuyển động, một vòng xoáy khổng lồ xuất hiện tại Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên dưới thân, một cỗ cường đại hấp lực trống rỗng hiển hiện. Cách chương.